Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 659, Lữ Mông chiến lôi bạc, mấy tên Dự Châu tướng lĩnh kích động lấy sau lưng cánh. Trong tay binh khí nhao nhao chỉ hướng Lữ Mông, sau đó bước chân nhào tới, trong nháy mắt lưu quang bay múa, đếm mãi không hết công kích phảng phất như thủy triều lao qua. Giết giết thanh âm ở bên tai nổ vang. Tất cả lời nói tại lúc này liền trở thành trống rỗng chi vật. Muốn đạt tới mục đích của mình, muốn đánh tan địch binh hay là chiếm cứ Thận Thành duy nhất có thể làm liền là cái này ngắn gọn chữ. Sát, nhìn xem theo bốn phương tám hướng vây kín Dự Châu tướng lĩnh. Cùng phía sau bọn họ cái kia vĩ ngạn khí tức, Lữ Mông không có đường lui cũng không nghĩ lùi về sau. Trên người quang mang đại thịnh. Cơ hồ đâm đám người không mở ra được hai mắt, không rõ khí tức hiện lên ở trong lòng, sắp công kích đến Lữ Mông Dự Châu các tướng lĩnh gần như đồng thời nghe được một tiếng vang giòn. Phanh, binh khí cùng binh khí chạm vào nhau, mấy tên Dự Châu tướng lĩnh hung hăng đụng vào nhau, mà ở vào trung tâm nhất Lữ Mông, lại đã mất đi tung tích, trong lòng không rõ cảm giác, cũng tại giờ phút này nồng hậu dày đặc lên. Một trái tim trong lúc lặng lẽ chìm đến đáy cốc, phản tướng ở đâu, vì cái gì người một nhà cùng mình người đánh nhau? Chẳng lẽ hắn tại, ý nghĩ này vừa mới rơi xuống, chỉ thấy một đạo hào quang sáng chói từ trên bầu trời phảng phất như mũi tên bay tới. Những nơi đi qua phía sau hai cánh dần dần trở nên hư ảo. Lưu lại giọt lớn máu tươi, lúc này nếu có thanh máu. Chắc hẳn sẽ bộc phát ra khả quan mức thương tổn, nhưng dù là như thế cũng có thể theo chúng Dự Châu tướng lĩnh trong sự phản ứng nhìn ra mánh khóe. Hào nhoáng bên ngoài, các ngươi tất cả đều không chịu nổi một kích, Lữ Mông lạnh lùng nói. Từ trên bầu trời rơi xuống chiến mã của mình lên, thò tay vỗ vỗ nhân mã hợp nhất, cầm trong tay trường thương hóa thành lưu quang. Phảng phất lợi kiếm giống như xẹt qua những này Dự Châu tướng lĩnh bên cạnh. Tốc độ càng lúc càng nhanh, thậm chí không kịp phản ứng tới. Trên thân liền xuất hiện lớn nhỏ không đều vết thương. Trên cổng thành lôi bạc nhìn thông thấu, nghĩ không ra một viên không đáng chú ý phản tướng cư nhiên như thế cao minh. Nếu như để cái này người không chút kiêng kỵ giết tiếp. Chỉ sợ lúc này những này được lợi tướng tài liền là tử vong thời điểm mà ni thỉnh cầu quân sư. Tọa trấn trong thành, bản tướng đi gặp một hồi cái này phản tướng. Đến tột cùng có gì năng lực giết chúng tướng không hề có lực hoàn thủ, lôi bạc đối bên người dương. Hoàng nói, song trong đằng đằng sát khí, tho tay một nắm đem bên cạnh song truy nhấc lên, sau đó kích động cánh. Theo trên cổng thành hướng phía dưới trượt xuống, sát khí lấy tự thân làm trung tâm, tựa như cuồng phong càn quét ngoài thành, ngay tại trên tường thành ra sức nghênh chiến Dự Châu binh mã. Gặp chủ tướng tự mình xuất chiến sĩ khí tùy theo phóng đại. Giết giết mấy vạn tướng sĩ cùng kêu lên hò hét. Đang bị Lữ Mông quấn giết chúng Dự Châu tướng lĩnh, tựa như cảm nhận được cái gì. Nhao nhao hướng bốn phía thối lui lưu lại một mảng lớn trống không khu vực. Mà cùng lúc đó nhào về phía tường thành yêu binh, cũng bắt đầu tận lực đường vòng đồng thời đem nơi đây ngăn cách ra. Oanh, trên bầu trời truyền đến một đạo nổ vang, Lữ Mông trước người thành thổ bay lên, cuồng phong gào thét, trên bầu trời bay tới một đóa mây đen, tựa hồ có lôi đình ngay tại trong đó du tàu, phảng phất tiếp theo trong nháy mắt. Liền có thể hóa thành lợi kiếm bổ về phía đại địa. Xoẹt xẹt lôi điện theo trong mây đen hung hăng nhào về phía đại địa. Mục tiêu không phải Lữ Mông, mà là vừa mới rơi xuống đất lôi bạc, song trùy vung vẩy lôi điện đều thu nạp, đưa mắt nhìn lại phảng phất hắn cầm không phải song trùy. Mà là hai đoàn to lớn lôi điện, mà lại theo lôi điện nhập thể, thân hình trở nên bành trướng lên, cả người nhanh chóng cất cao. Tựa như một cái cự nhân, nếu như lúc này có thanh máu biểu hiện, tất nhiên sẽ xuất hiện cái kia để cho người ta tuyệt vọng HP. Cùng trong truyền thuyết Boss chữ viết, tướng quân, chúng Dự Châu tướng lĩnh đối lôi bạc lớn tiếng nói. Lôi bạc hai mắt như điện, ồm ồm phân phó, các ngươi về thành hảo hảo phòng thủ. Này phản tướng liền giao cho bản tướng ứng đối, vâng, mấy tên tướng lĩnh kích động cánh. Hóa thành lưu quang hướng chỗ cửa thành nhanh chóng chạy như điên. Sau đó cửa thành mở ra một cái khe hở, để các tướng lĩnh thuận lợi đi vào. Lữ Mông từ đầu đến cuối cũng không có động, mà là gắt gao nhìn chằm chằm phảng phất cự nhân giống như lôi bạc. Hai mắt trong nổi lên chiến ý. Trường thương trong tay cũng xuất hiện tiếng long ngâm hổ khiếu. Tựa như đang cùng cỗ này chiến ý hô ứng lẫn nhau. Người rất mạnh, người cũng không yếu, lôi bạc nhìn xem Lữ Mông nói. Lữ Mông hơi nhếch khóe môi lên lên, trong thiên hạ sảng khoái nhất sự tình. Chẳng lẽ không phải cùng thế lực ngang nhau tướng địch trên chiến trường chém giết sao? Cầm trong tay trường thương hướng trên bầu trời ném một cái. Phảng phất có sinh mệnh giống như ở trên đỉnh đầu bay múa. Tung người nhảy lên xuất hiện ở trên bầu trời. Sau đó trường thương vào tay đâm về lôi bạc, oanh oanh âm thanh lớn cơ hồ càn quét toàn bộ giao chiến chi địa. Lôi điện cùng trường thương lẫn nhau đan xen, nhấc lên đầy trời cho bụi, để cho người ta cơ hồ không mở ra được hai mắt. Mặc dù thấy không rõ, nhưng có thể cảm thụ hai người đang ở bên trong tiến hành giao phong kịch liệt. Đứng ở phía sau quan chiến Cam Ninh nổi lên nụ cười thản nhiên. Cũng không đi lên nhúng tay. Tướng quân, phải chăng yêu cầu gấp rút tiếp viện yên lặng theo dõi kỳ biến? Vâng, đứng ở một bên cưỡi. Chiến mã Ngưu Ngũ cao giọng trả lời. Sau đó nhìn chăm chú về phía đang giao chiến hai người. Mật thiết chú ý chiến trường tình thế biến hóa. Mặc dù có bụi đất che chắn ánh mắt, nhưng lại không gạt được ngay tại quan chiến song phương tướng lĩnh. Chỉ thấy một người hình thể to lớn, thế đại lực Germany một người tốc độ nhẹ nhàng, phảng phất một đầu linh xà ở trong nước du tàu. Hai người ai cũng có sở trường riêng, lại riêng phần mình lợi dụng sở trường bổ túc tự thân nhược điểm. Có thể nói là giết tám lạng nửa cân, muốn trong khoảng thời gian ngắn phân ra thắng bại. Chỉ sợ là người si nói mộng, phản tướng, nếu ngươi bản sự vẻn vẹn như thế, vậy liền đừng trách bản tướng đưa ngươi đi minh giới, lôi bạc cao giọng bảo. Song trùy bên trên điện quang đột nhiên đại thịnh, phảng phất không ai bì nổi thần ma, đối với Lữ Mông phát động lôi đình một kích, trong nháy mắt mây đen lần nữa đột kích, đếm mãi không hết lôi đình hung hăng bổ xuống, oanh oanh, lôi điện nhập thể khí thế lần nữa cất cao. Song trùy không có công kích Lữ Mông, mà là trùng điệp vung hướng trên mặt đất, điện quang bay múa thổ địa lăn lộn, từng khối cự thạch tại lôi đình vờn quanh dưới phảng phất như mũi tên bay về phía Lữ Mông. Mặc dù Lữ Mông thực lực bất phàm, nhưng lúc này cũng còn chưa đạt tới trạng thái đỉnh phong. Lại như thế nào là lôi bạc đối thủ, chỉ có thể đập chiến mã, tại đá vụn công kích đến lui về sau đi. Lôi bạc đắc thế không tha người, thừa cơ triển khai truy sát, thu, nhưng vào lúc này truyền đến một thanh âm, phảng phất khai thiên tích địa lúc liền tồn tại, theo phương hướng nhìn sang, một vòng mặt trời chói chang xuất hiện tại vô tận không trung. Trong đó có tam túc kim ô thân ảnh như ẩn như hiện. Sau đó cái kia cực nóng khí tức cuồn cuộn mà xuống. Chúng tướng nghe lệnh, toàn quân rút về doanh địa, vâng, mấy vạn yêu binh cùng kêu lên giống to. Nhao nhao theo trên chiến trường hướng xuống triệt hồi, vây quanh Lữ Mông về đơn vị, lôi bạc đình chỉ công kích, nhìn xem cái kia từ từ đi xa bóng lưng, xa vào đến trong trầm tư, yêu hoàng đã đuổi tới, xem ra chân chính đại chiến sắp xảy ra, Dự Châu phải chăng có thể thủ vững được, liền nhìn trận chiến này xu thế. Chống đỡ được yêu tộc tình thế sẽ cùng chúa công dự liệu đồng dạng. Nhân kiệt phiên thiệu, ma chủ Tào Tháo đều sẽ dần dần diệt vong. Trái lại thiên hạ tình thế sẽ lần nữa phát sinh biến hóa. Người tới tại, truyền lệnh chúng tướng sĩ chặt chẽ đề phòng. Theo thành thủ vững không được tùy ý xuất kích, vâng, trên cổng thành truyền đến thanh âm. Ngay sau đó chính là một trận tiếng bước chân dày đặc. Hết chương.